Chương 160, Đại Gả Nha Hoàn 12. Tới gần cửa ải cuối năm, muốn nói hiện tại tại kinh thành bên trong tăng giá nhiều nhất, vẫn là vải áo cùng lương thực, lại có chính là dược liệu, bên ngoài trời đông giá rét, nơi khác dược liệu vẫn không tiến vào, chính là một ngày một cái giá. Sở Vân Lê bên này nghĩ muốn mở y y quán, ít nhất phải dùng nhiều hơn gấp đôi giá tiền mới có thể khai trương, bất quá nàng vẫn là mời đại phu cùng trưởng quỹ, dùng nhiều ít bạc cu nở dê không quan hệ, thừa dịp năm trước khai trương. 20 tháng chạp, Sở Vân Lê y quán khai trương, nàng thân là đồng gia, có đi hay không đều có thể, nhưng từ khi nàng gả vào quốc công phủ đến nay, thật đúng là không như thế nào ra khỏi cửa. Bẩm báo Diêu thị qua đi, dự định nhìn tận mắt y quán khai trương, thuận tiện đi tại kinh thành bên trong các nơi dạo chơi. Vừa mới đi tới cửa, liền nghe được có người sau lưng gọi, đại tẩu. Quốc công phủ bên trong gọi nàng đại tẩu chỉ có một người, chính là Từ Yên Nhi. Sở Vân Lê xoay người lại, thấy được nàng chạy chậm đuổi theo, ta cùng ngươi cùng đi ra. Sở Vân Lê nhướng mày, đệ muội đi ra ngoài có việc mẫu thân bên kia mẫu thân đáp ứng, làm ta cùng ngươi cùng ra ngoài. Nhìn ra được, Từ Yên Nhi thực hưng phấn. Diêu thị đáp ứng nhìn thấy cách đó không xa Diêu thị ma ma cu nở dê không có phản bác, xem ra là thật. Chị em dâu hai người lên xe ngựa, Từ Yên Nhi cười hỏi, ngươi đi đâu vậy, ta muốn đi bố trang cùng Linh Lung các nhìn xem năm nay kiểu mới đồ trang sức. Vậy ngươi đi đi. Sở Vân Lê thuận miệng đáp. Vốn dĩ Từ Yên Nhi dự định chính là mua vải áo cùng đồ trang sức, làm hai thân đẹp mắt quần áo ăn Tết về nhà. Định An bá phủ mặc dù chỉ có nàng một cái đích nữ, nhưng thứ nữ còn có mấy cái, cũng không thể bị các nàng ha tờ hờ ập tờ xuống đi. Nhưng lúc này nhìn Sở Vân Lê mặt bên trên lạnh nhạt, nàng đối với vải áo đồ trang sức tựa hồ không có gì hứng thú. Từ Yên Nhi hiếu kỳ, ngươi đi đâu vậy, nàng lần nữa dò hỏi. Sở Vân Lê thu tầm mắt lại rốt cuộc nhìn về phía nàng, hôm nay ta y quán khai trương, ta phải xem nhìn lại. Y quán nhớ tới cái gì? Từ Yên Nhi sắc mặt khó coi chút, ở đâu con phố nha thấy mặt nàng sắc không tốt, Sở Vân Lê cảm thấy giật mình, cười nói, Phụng Hiền đường phố. Phụng Hiền đường phố cửa hàng kia cũng là có chủ, không phải có chút nội tình nhân ra căn bản lấy không được khế đất, dù là Từ Yên Nhi bị nuông chiều quá mức, đại khái cu nở dê đoán được cái kia hẳn là nàng đổ cưới cửa hàng, sắc mặt càng phát ra khó coi, ta có thế đi xem một chút sao đương nhiên. Sở Vân Lê tâm tình không tệ. Nói là đi xem y gì quán khai trương, vẫn thật là chỉ là nhìn xem, Sở Vân Lê căn bản là không có đi, chỉ đi y gì quán chết đối diện trà lâu, theo phòng bên trong nhìn xuống, một mảnh náo nhiệt, bên ngoài còn thức đuổi lạnh canh, tại kinh thành bên trong phú quý người tuy nhiều, nhưng vẫn là có không ít thân mang áo vải người chính xếp hàng lĩnh. Chờ sau này, ngoại thành bên kia lại mở một nhà, đến lúc đó hẳn là sẽ có nhiều người hơn đến lĩnh. Từ Yên Nhi đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới náo nhiệt tâm tình phức tạp, hỏi ngươi chút chuyện, nàng dương mắt nhìn về phía Sở Vân Lê, cho ta mượn một chút bạc. Sở Vân Lê buông tay, ta đỉnh đầu bạc không có nhiều, toàn bộ hoa đến ý gì quán thượng, mua thành dược liệu để ép. Hai người đều rất lý trực khí tráng, Từ Yên Nhi khí đến mặt đỏ bừng, ngươi những cái đó bạc cùng cửa hàng đều là ta. Có lẽ, Sở Vân Lê gật đầu, nhưng là ngươi từ bỏ, đều tặng cho ta nha. Từ Yên Nhi giận. Ta kia là tặng cho ngươi chẳng lẽ không phải? Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng nhìn nàng, ngươi làm ta lên kiệu hoa, làm ta mang theo đồ cưới gả vào quốc công phủ. Nếu không phải đưa cho ta, ngươi sao phải làm ta đi? Từ Yên Nhi khó thở, này cửa hôn sự nàng mấy lần đưa ra muốn lui, hết lần này tới lần khác nàng cha nương đều không đáp ứng, mắt thấy hôn kỳ tới gần, trái lo phải nghĩ hạ nàng thực sự không muốn gả, nhất là Tần Thiệu cùng cái khối băng đồng dạng không hiểu phong tình. Khi đó nàng không nghĩ như vậy nhiều, chỉ muốn chỉ cần không phải chính mình bãi đường, hôn sự này chỉ định liền không thể thành. Ai biết về sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng trong lúc vô tình đả thương Tần Thiệu đẩy hắn xuống sườn núi, ngược lại thành toàn nàng. Bằng không chỉ bằng nàng một cái nha đầu, nếu không phải cứu được Tần Thiệu mệnh, dù là ba quỷ chín lệ bái thiên địa, này thế tử phu nhân vị trí, như thế nào cu nở dê không tới phiên nàng, quốc công phủ phúc hậu một ít làm nàng làm tiếp thất. Nếu là không tử tế, chết bệnh cũng là khả năng. Bây giờ nghĩ lại, nàng sở dĩ sẽ có hôm nay, đều là nàng từng bước một ở phía sau thôi động. Làm sao ngươi biết thế tử gặp nạn? Từ Yên Nhi nheo mắt lại, hầu nghi trên dưới đánh giá nàng, ngươi có biết hay không chủ sử sau màn bằng không như thế nào trùng hợp như vậy trực giác gã? Sở Vân Lê buông tay. Từ Yên Nhi chất vấn đến không sai, nếu như không có sâu tra người đều sẽ hoài nghi nàng, vì sao nàng liền biết Tần Thiệu mang binh ra khỏi thành sẽ gặp nạn hoặc là bị tin tức, hoặc là nàng QNZ tham dự. Nhưng là đâu rồi, Sở Vân Lê căn bản không sợ cha, Tử Điệp lên Kiệu Hoa trước, chỉ là một cái nhị đẳng nha đầu, bình thường liền bá phủ đều không như thế nào ra, như thế nào lại cùng Tần Thiệu gặp nạn dính líu quan hệ cái gì trực giác lửa gạt quỷ đâu đi. Từ Yên Nhi ngự khí sắc bén, ta xem thế tử gặp chuyện, tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ. Nói như thật vậy, quốc công phủ đâu không tra được, bằng nàng mấy câu liền đoán được Sở Vân Lê xem thường, nhìn về phía dưới y y quán. Thấy thế, Từ Yên Nhi cười lạnh, ngươi trột dạ có phải hay không? Sở Vân Lê nhìn nàng một mặt nắm được cán bộ dáng, khoát khoát tay, tùy ngươi nghĩ như thế nào, nhắc nhở ngươi một câu, ta chờ một lúc nhưng là muốn trở về phủ, ngươi vải áo đồ trang sức lại không đi xem, coi như mua không ra. Từ Yên Nhi còn muốn nói chuyện, nghe được nàng câu này, quay người nhanh chóng rời đi. Trở về trong xe ngựa, bầu không khí nặng nề, Từ Yên Nhi một mặt phiền muộn, còn có chút tức giận, càng không ngừng níu lấy tay bên trong khăn. Sở Vân Lê nhìn nàng vài lần, QNZ không hỏi nàng rốt cuộc vì sao tức giận. Nàng bên này không hỏi, Từ Yên Nhi lại không giữ được bình tĩnh, như thế nào vải áo đắt như vậy tốt một chút nguyên liệu muốn mấy chục lượng một thớt, đồ trang sức liền càng không nói, thông thấu chút vào ngọc, đều phải trên 120. Tại kinh thành bên trong vải áo tăng giá, kia chỉ là nhằm vào bình thường nguyên liệu, những này quý giá vải áo, kỳ thật đến ăn Tết đều sẽ đi lên hơi chút chứng chút, rất bình thường. Sở Vân Lê mở to mắt, những năm qua không đều như vậy sao, những vật này vốn là quý. Lời ra khỏi miệng, Sở Vân Lê giật mình, những năm qua những vật này QNZ không tới phiên Từ Yên Nhi chính mình đến quan tâm giá tiền, đều là bá phủ bên trong Vu thị cho nàng chuẩn bị. Lại nói, trước kia Từ Yên Nhi QNZ không có vì tiền bạc phát qua sầu. Từ Yên Nhi trầm mặt xuống, tay bên trong níu lấy khăn chặt hơn chút nữa, vốn là thơ chất, bị nàng như vậy lắc một cái, triệt để không còn hình dáng. Liên Sở Vân Lê biết đến, ngày đó trở về sau, Từ Yên Nhi bên người nha hoàn trở về một chuyến bá phủ, sau đó lại qua hai ngày, Tần Khải giật rảnh rỗi mang theo nàng đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị đồ trang sức cùng vải áo trở về. Kế tiếp nàng trầm mặc rất nhiều, mãi cho đến qua hết năm, đều lại không có nháo sự. Sở Vân Lê đương nhiên không cảm thấy nàng cứ như vậy thành thật, cô nương này vẫn luôn lén lút nghĩ muốn hỏi nàng muốn bạc, nhớ này phần vốn nên thuộc về nàng đồ cưới. Đến tháng riêng, Sở Vân Lê đi theo Diêu thị bốn phía bái phỏng, nhận thức không ít người, QNZ có đến quốc công phủ tới bái phỏng các nhà phu nhân. Diêu thị cũng sẽ mang theo nàng tiếp đãi. Đây là coi trọng nàng ý tứ, bất quá, ở giữa QNZ phát sinh một chu tờ bực bội chuyện. Tỷ như trước mặt vị này phu nhân, nghe nói là Diêu gia bà con xa, đi theo Diêu phu nhân đến, nở nụ cười, còn có chút nịnh nọt, ta nữ nhi này, thường ngày nhất là nhu thuận. Nữ công chủ nghệ đều sẽ một ít. Cùng Nhu Huyền hứng thú hợp nhau, hai tỷ muội thường xuyên cùng nhau nói chuyện. Cha ho ha nở dê ý tứ rõ ràng, Sở Vân Lê liếc một cái phu nhân kia phía sau mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cô nương, vừa vặn đối đầu nàng sợ hãi nhìn qua ánh mắt. Hai người ánh mắt một đôi, cô nương kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cười cười, một lần nữa túi thấp đầu xuống. Từ Yên Nhi cu nở dê tại. Nhìn về phía Sở Vân Lê trong tầm mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Quả thật không tệ. Diêu thị đánh giá một phen về sau, cười nói, năm nay 15 đi, nên nghị hôn, nếu là đụng tới thích hợp, tuyệt đối đừng chậm trễ. Phu nhân kia tươi cười có chút cứng ngắc, túi thấp đầu ngượng ngùng cô nương mặt bên trên đỏ ửng rút đi, ẩn ẩn có chút tái nhợt. Diêu thị lời này rất rõ ràng là cự tuyệt, nàng cũng không có cho nhi tử nạp thiếp ý tứ. Từ Yên Nhi cũng là sững sờ. Quan sát lần nữa Sở Vân Lê một phen, Diêu thị bên kia đã cười nói, trong vườn phong cảnh không sai, các ngươi trẻ tuổi không sợ đông lạnh, đi vòng vòng. Sở Vân Lê liền mang theo mấy tiểu cô nương đi ra ngoài, Từ Yên Nhi tự nhiên QNZ đi theo. Đi đến bên ngoài, còn nghe được Diêu phu nhân nghi hoặc lời nói, ngươi không suy tính một chút Thiệu con dâu xuất thân QNZ quá thấp, này về sau lời kế tiếp liền nghe không được. Từ Yên Nhi cười nhạo, đường đường quốc công phủ đích trưởng tôn, theo một cái nha đầu trong bụng leo ra, sợ là muốn cười người chết. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, ngươi xem thường nha hoàn sinh hài tử. Từ Yên Nhi nhướng mày, còn muốn lại nói, đối đầu nàng rất có hào hứng ánh mắt, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống tới, bờ môi đều run rẩy lên. Người này, sẽ không phải hiện tại mới phát hiện, Tần Khải giật chính là nha hoàn sinh á cái kia ngượng ngùng tiểu cô nương tên là Dư Khê, ra cửa sau đại chịu đả kích bình thường, sắc mặt trắng bệnh, Diêu Nhu Huyền đỡ nàng, thấp giọng an ủi. Hai người nói nhỏ, cũng không biết nói cái gì, kia Dư Khê tựa hồ còn khóc. Sở Vân Lê không để ý tới sắc mặt biến huyễn từ Yên Nhi, đi về phía trước mấy bước dự định chào hỏi những này tiểu cô nương, phía sau, từ Yên Nhi hoa một tiếng, buồn nôn phun ra. Lại phun, Sở Vân Lê nhìn một chút bên kia hiếu kỳ nhìn qua mấy cái cô nương, xoay người lại hỏi nàng, ngươi như thế nào muốn hay không mời đại phu? Từ Yên Nhi khoát khoát tay, ta mấy ngày nay chịu lạnh, thân thể khó chịu, đi về trước. Dứt lời, cũng không nhìn bên kia mấy người, che miệng liền đi. Sở Vân Lê mang theo một đám tiểu cô nương trong sân chuyển hai vòng, bên ngoài xác thực rất lạnh, dẫn theo các nàng đi cái đỉnh, vào đông đỉnh bên trong đốt khẩu lửa bùn, trở ra một cô ấm áp đánh tới. Nàng lại phân phó người mang nước trà điểm tâm tới, vừa quay đầu lại liền nghe được có người gọi, đại biểu tẩu, là Diêu Nhu Huyền. Sở Vân Lê đối nàng ấn tượng rất sâu, từ Yên Nhi tân hôn đêm đó, cô nương này nói hiệu nói vượn còn bị quạt một bạn hai. Lúc sau càng là nghe nàng nói, nếu như nàng nhị biểu ca nguyện ý lên cửa đi cầu, còn nguyện ý vào cửa làm tiếp tới, có việc Diêu Nhu Huyền đối nàng khẽ chào, khê muội muội nàng đối với thế tử khuynh tâm, ngươi có thể hay không làm nàng vào cửa? Không nghĩ tới thật đúng là nói được. Sở Vân Lê một hồi gây răng, không thể. Diêu Nhu Huyền ngơ ngẩn, ngươi cu nở dê quá ghen tị. Nàng buông tay, nhàn nhàn nói, vừa rồi ta bà đều cự tuyệt. Các ngươi không nghe thấy sao? Ta nếu là đáp ứng, chính là ngỗ nghịch bà. Ta không có đáp ứng lý do. Lại nói, nếu là đối với thế tử tình thâm ta liền phải dùng, chỉ sợ này quốc công phủ đô chứa không nổi. Còn có, Sở Vân Lê dương mắt nhìn về phía Diêu Nhu Huyền, chuyện hôm nay, ta sẽ như thực báo cho Diêu phu nhân. Không được. Diêu Nhu Huyền sắc mặt trắng bệnh. Ngươi nói không được thì không được, quán đến ngươi tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.